Từ trước tới giờ mấy chục năm nay, chúng ta sống trong sự vô minh, sống trong tham không biết tham, sống trong sân không biết sân, sống trong vô minh không biết vô minh. Bây giờ chúng ta đến đây, chúng ta học phương pháp khi chúng ta tham, chúng ta biết chúng ta tham. Khi chúng ta đang có sân, chúng ta biết chúng ta đang có sân. Và khi chúng ta có sự si mê, chúng ta biết được chúng ta đang có sự si mê. Thì mỗi giây phút mà chúng ta hay biết như vậy thì hết trạng tâm của chúng ta có trí tuệ hay được đó. Và mỗi phút mà chúng ta chánh niệm như vậy, chúng ta có được 60 lần, 60 lần hết tâm của chúng ta thành lập được 60 lần. Và như vậy một tiếng mà chúng ta duy trì được sự chánh niệm liên tục thì chúng ta duy lên là chúng ta thành lập được biết bao nhiêu cái tâm thiện của mình trong suốt một tiếng ngồi thiền. Và một ngày ở đây chúng ta có 14 tiếng ngồi thiền và đi kinh hành. Và ngoài những cái giờ khác thì chúng ta cũng vẫn duy trì chánh niệm. Thì như vậy chúng ta có biết được bao nhiêu là những cái tâm thiện. Và khi mà tâm thiện có mặt thì tâm bất thiện không có mặt. Và cái phương pháp này đòi hỏi chúng ta là phải có nhiều sự nỗ lực và tinh tấn. Và khi mà chúng ta tinh tấn trong cái pháp hành của mình ấy, thì sẽ đem đến cái sự nghĩ lại trong cái sự thực hành cho chúng ta. Cho nên ở giai đoạn đầu, hành giả cần phải có cái sự tinh tấn và cái sự hướng tâm của mình trên đối tượng, chứ không phải chúng ta chỉ ngồi suốt một tiếng mà chúng ta không hay biết gì. Thì như vậy một tiếng đó chúng ta sống trong cái tâm bất thiện, tâm si là gì, trạng thái không biết rõ. Còn khi mà chúng ta hành thiền minh sát là chúng ta biết rõ trong lúc này đối tượng hay đề mục của chúng ta nó như thế nào, chúng ta biết rõ và chúng ta ghi nhận. Cho nên đòi hỏi cái sự nỗ lực tinh tấn của quý vị rất là nhiều ngay từ ban đầu, vì chúng ta chưa có được chánh niệm thường thuộc, cho nên chúng ta phải cố gắng duy trì cái sự tinh tấn của mình. Và trong bài kinh Tứ Niệm Xứ thì Đức Phật đã giải thích có ba cái yếu tố mà chúng ta cần phải có trong lúc mà chúng ta thực hành. Antabi Sambhajana Sajjana. Antabi là có nghĩa là cái sự tinh tấn không gián đoạn. Và khi mà chúng ta ngồi thiền, nếu quý vị không phải chúng ta mới vô cái hơi, chúng ta theo dõi hơi thở vô hơi thở ra xong mới được một giây một phút hay là hai giây ba giây, thì chúng ta tâm chúng ta bắt đầu không tiếp tục tinh tấn duy trì nữa, mà chúng ta suy nghĩ chuyện này, suy nghĩ chuyện kia. Thì như vậy chúng ta không có cái yếu tố tinh tấn. Và cái điều kiện tiên quyết cần thiết nhất ở đây, đầu tiên ở đây là chúng ta phải có sự tinh tấn, không được dễ vui. Tại vì nếu mà dễ vui là chúng ta rơi vào phong trào này, chúng ta thiếu tinh tấn thì chúng ta phóng tâm, chúng ta quá nhiều tinh tấn thì đâm ra là cái tâm của chúng ta sẽ bị dao động. Và cho nên là ở đây cái phương pháp tứ niệm xứ đòi hỏi chúng ta phải duy trì sự kiên nhẫn càng nhiều càng tốt. Và chúng ta biết rằng chánh niệm được ví như là muối mà chúng ta nấu thức ăn chúng ta bỏ vào, thì như vậy không bao giờ đủ. Cái chánh niệm của chúng ta không bao giờ là đủ cả. Và đối với vị thiền sinh thực hành có năm cái yếu tố là tinh tấn, niệm, định và tuệ, thì cái đức tin có khi mà nó nhiều quá chúng ta cũng phải giảm xuống để chúng ta không ngừng lại. Tại vì nếu mà tin mà không có trí tuệ thì sẽ đem đến cái sự tinh mù quá. Và cái sự tinh tấn quá sẽ làm cho tâm của chúng ta vượt khỏi địa ngục, làm cho tâm của chúng ta dao động. Và nếu như định tâm quá thì sẽ làm cho chúng ta phong trần. Cho nên chúng ta phải giảm lại, quân bình lại. Và quân bình bằng cách nào? Quân bình bằng cách duy trì cái niệm của mình một cách liên tục, không gián đoạn. Và ngay cả trí tuệ của chúng ta cũng vậy, không phải lúc nào chúng ta cũng phải vận dụng trí tuệ cả. Khi mà cần thiết thì chúng ta dùng, mà không cần thì chúng ta cũng phải giảm xuống. Tuy nhiên là cái chánh niệm đòi hỏi phải liên tục 24/24. Nếu như là muối, chúng ta cần phải bỏ vào thức ăn của chúng ta thì như vậy sẽ làm cho thức ăn của chúng ta đậm đà hơn, dễ dàng chúng ta ăn hơn. Thì khi mà chúng ta có chánh niệm thì sẽ giúp cái tâm của chúng ta được quân bình. Còn khi những yếu tố khác mà nó vượt quá thì nó sẽ làm tâm của chúng ta mất quân bình. Cho nên cái yếu tố đầu tiên chúng ta cần phải có cái sự tinh tấn nỗ lực trong cái sự ghi nhận của mình. Và khi chúng ta ghi nhận như vậy, đối với vị hành giả, và khi bắt đầu chúng ta quan sát thì chúng ta để ý cái phần chóp mũi của mình khi mình theo dõi cái hơi thở vô, hơi thở ra. Đối với vị hành giả nào chúng ta theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra thì chúng ta để ý quan sát khi gió mà nó tiếp xúc vào cái phần mũi của chúng ta. Chúng ta phải biết được và duy trì cái chánh niệm của mình, không để cho nó rời xa mình, và phải có cái sự hướng tâm, hay còn gọi là tầm. Để chi? Để tâm nó khăng khít với đề mục, nó không có bị sao lãng. Thì như vậy chúng ta mới quan sát rõ được đề mục. Còn tâm của chúng ta, khi mà chúng ta không có cái sự hướng tâm, chúng ta chỉ niệm phòng xẹp hoặc là hơi thở vô, hơi thở ra, thì như vậy chúng ta sẽ không thấy được cái đặc tính, bản chất của cái pháp một cách rõ ràng. Cho nên là khi chúng ta có chánh niệm, chúng ta cần phải có sự hướng tâm của mình đến cái đề mục mà chúng ta quan sát. Thì ví dụ khi mà chúng ta quan sát sự chuyển động phòng lên và giảm xuống ở bụng, thì khi mà bụng bắt đầu căng lên, phòng lên thì chúng ta phải kịp thời ghi nhận ngay lúc nó vừa khởi lên. Và đối với vị hành giả mà chúng ta theo dõi ở mũi, thì khi mà cái yếu tố đó bắt đầu xúc chạm vào cái mũi là chúng ta phải ghi nhận đi và quan sát đi. Và khi cái yếu tố đó nó đi vào bên trong mũi của chúng ta thì như vậy chúng ta phải tiếp tục ghi nhận nó đi đến đâu chúng ta biết rõ, không để tâm xa rời chánh niệm. Một giây phút mà chúng ta mất chánh niệm thì như vậy tâm của chúng ta sẽ là những cái tâm bất thiện. Nếu mà chúng ta không biết rõ thì như vậy trạng thái tâm si của chúng ta đang sanh khởi. Và khi mà chúng ta ngồi thiền thì chúng ta không kiểm soát hơi thở. Tại vì khi mà chúng ta kiểm soát, cố gắng thở để cho chúng ta thấy thì như vậy chúng ta sẽ rất là mệt, làm cho chúng ta nhức đầu, căng thẳng, vân vân. Cho nên hành giả hãy để hơi thở một cách tự nhiên, nó như thế nào chúng ta ghi nhận như vậy. Tuy nhiên chúng ta cần phải có cái sự hướng tâm đến cái đối tượng hơi thở hay sự chuyển động phòng xe một cách liên tục. Và khi cái yếu tố gió mà đi đến đâu chúng ta biết rõ, từ khi bắt đầu cho đến kết thúc của cái thở vô, hay là từ khi bắt đầu hay kết thúc của cái phòng lên, khi bắt đầu phòng lên thì chúng ta ghi nhận phòng. Và khi mà nó chuyển sang cái trạng thái sạc ở cái bụng thì chúng ta ghi nhận sạc. thì như vậy lúc này không được gọi là chánh niệm. Và chánh niệm là gì? Chúng ta phải hiểu cho nó đúng. Và cái niệm ở đây có hai loại. Một loại là chúng ta, cái chánh niệm của chúng ta đó là chúng ta ghi nhận trên thân, thọ, tâm và pháp. Thì như vậy được gọi là chánh niệm. Đó là những cái đối tượng của chúng ta quan sát hay là đề mục của chúng ta. Và đề mục đó gọi là tứ niệm xứ. Và như vậy chúng ta ghi nhận trên bốn cái đối tượng này thì được gọi là chánh niệm. Và một cái niệm khác gọi là cái sự nhớ tưởng của chúng ta. Ví dụ khi mà chúng ta thở vô, chúng ta ghi nhận phòng hay là xe, thì trước đây chúng ta đã từng biết như thế nào là trạng thái của phòng và cái thế nào là trạng thái của xe. Thì cho nên mà khi nó phòng lên thì chúng ta biết được, chúng ta biết được cái này là phòng. Hoặc là khi mà chúng ta nếm một cái vị nào đó, chúng ta đã từng biết cái này được gọi là mặn, cái này được gọi là ngọt. Và bây giờ khi mà chúng ta nếm được cái vị đó, chúng ta tự động và chúng ta biết được nó, thì cái này gọi là, cũng được gọi là điểm. Tuy nhiên ở đây được gọi là do cái sự nhớ tưởng trước đây mà chúng ta đã từng thấy, từng nghe, và bây giờ chúng ta gặp lại. Và khi mà cái tưởng này nó chỉ xảy ra trong cái giai đoạn ngắn mà thôi. Còn chánh niệm của chúng ta phải được duy trì 24/24, trừ cái thời gian chúng ta ngủ nghỉ thôi. Còn tất cả thời gian còn lại, khi chúng ta từ khi chúng ta thức giấc cho đến khi chúng ta đi ngủ, thì chúng ta phải duy trì cái sự ghi nhận của chúng ta. Khi mà chúng ta thức giấc thì chúng ta phải mở mắt, thì chúng ta cũng phải ghi nhận, mở mắt rồi chúng ta niệm và thấy. Rồi khi mà chúng ta xoay người để mà chúng ta ngồi dậy, chúng ta cũng biết được những cái hành động đó và chúng ta ghi nhận. Rồi chúng ta bước xuống bằng với chân nào, bước xuống giường bằng chân nào, chúng ta cũng hay biết. Và rồi khi chúng ta mở đèn, tắt đèn, chúng ta cũng phải hay biết. Và ở đây là cái phương pháp giúp cho chúng ta luyện tâm, luyện cho cái chánh niệm của chúng ta được vững mạnh. Thì khi mà chánh niệm trở nên vững mạnh thì như vậy định tâm sẽ phát triển. Và khi định tâm phát triển thì chúng ta sẽ có được trí tuệ. Cho nên phương pháp này đòi hỏi cái sự chánh niệm hay cái sự ghi nhận đúng đắn của chúng ta phải được duy trì. Và ngay cả là chúng ta đi vô nhà vệ sinh, chúng ta cũng phải duy trì cái sự thay biết và ghi nhận của chúng ta. Khi chúng ta đánh răng, rửa mặt, vân vân, làm cái gì cũng phải hay biết. Mở nước như thế nào cũng hay biết. Tắm giặt chúng ta cũng phải ghi nhận. Thì mỗi giây phút mà tâm của chúng ta có sự để ý quan sát, thì như vậy chúng ta sẽ thấy được toàn bộ cái quá trình diễn biến ở trong thân và tâm của chúng ta. Thì như vậy khi mà chúng ta theo dõi được liên tục suốt như vậy, thì những cái tâm bất thiện, tham sân si mãn và độc đố của chúng ta sẽ không có cơ hội sanh khởi trong tâm của chúng ta trong suốt thời gian mà chúng ta duy trì sự ghi nhận này. Và trong lúc mà chúng ta ngồi thiền, khi mà chúng ta theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi hay sự chuyển động phần lên và sự sống ở bụng, thì ở giai đoạn bắt đầu hành giả chủ. Khi mà chúng ta đến đây, chúng ta nói là tôi đi hành thiền, tôi ngồi thiền, tôi đi kinh hành, hay là tôi đi ăn, vân vân. Đó là tục tế. Vì mình dùng những cái tâm từ ngữ thông thường của thế tục để mình giao tiếp, và ngay cả trong tâm của mình cũng bị những cái tục tế này chi phối chúng ta. Cho nên chúng ta là nhìn thấy tôi ngồi thiền, cô này ngồi thiền, cô kia ngồi thiền, và sau một quá trình mà chúng ta hành thiền rồi, chúng ta chỉ thấy những cái pháp chân đế mà thôi. Chân đế là gì? Sự thật của sự thật. Đó là chúng ta chỉ thấy tâm mà thôi. Và cái thân này được gọi là sắc mà thôi. Ngoài ra không có một cái tôi hay cái ta nào ở đây cả. Chỉ là một cái tiến trình hoạt động của thân và tâm nó liên tục. Hết cái này đến cái kia nó sanh khởi, nó sanh trần mất trần, một cái đối tượng khác sanh trần mất, liên tục như vậy. Và không có ai điều khiển để kiểm soát cả. Đó là chúng ta thấy được chuyện này. Và chúng ta cũng không có thấy đầu tay chân, bây giờ khi chúng ta ngồi thiền đó là chúng ta thấy nguyên cả một cái thân người, cái đầu, cái tay, cái chân, cái lưng, vân vân. Đó là chúng ta thấy tục đế. Rồi chúng ta thấy co tay, duỗi tay, vân vân, cái đó cũng tục đế quý vị. Tuy nhiên khi mà chúng ta hành thiền đó, thì những cái hành động của chúng ta co tay, duỗi tay thì chúng ta đang sai. Khi co tay chúng ta ghi nhận co, và chúng ta để ý đến cái sự co duỗi đó, thì chúng ta sẽ thấy được những cái bản chất thực của cái trong co duỗi đó. Đó chính là cái yếu tố gió mà thôi, mà không có một cái tôi hay cái ta nào, hay không có một cái cánh tay nào ở đây hết. Và sau một vài ngày thiền tập, thì những khóa thiền trước đó, thì có những người hành giả trình là con thấy mất tay, mất chân, nhưng mà còn cái đầu mất ở dưới, còn mất phần dưới cái kia là phần trên còn. Có nghĩa là chúng ta vẫn còn bị cái tục đế chi phối chúng ta. Chúng ta vẫn còn thấy cái thân này, cái người này, cái đầu, cái tay, cái chân, vân vân. Khi nào mà chấp niệm của chúng ta được trở nên liên tục và trở nên mạnh mẽ rồi, thì lúc này chúng ta sẽ không còn thấy cái đầu hay cái tay cái chân nữa. Và khi mà chúng ta đau nhất cũng vậy, chúng ta sẽ không còn chắc là cái lưng đau hay cái chân đau hay cái tay đau hay cái đầu đau nữa, mà chỉ thấy chỉ là cảm thọ mà thôi, chỉ có cảm giác mà thôi, và không có một cái tôi hay cái ta nào ở đây cả. Cho nên một khi mà chúng ta còn thấy những cái tục đế thì như vậy sẽ làm tâm của chúng ta rất là đau khổ. Chúng ta nghĩ rằng là con bị bệnh này, con bị bệnh kia, con bị đau lưng, con bị đau chân, vân vân. Tuy nhiên ở đây chỉ là cảm giác mà thôi quý vị. Không có cái tôi hay cái ta nào đây hết. Thì khi mà chúng ta thực hành được đến một cái giai đoạn phát triển của mình trong thiền tập trời, thì như vậy chúng ta sẽ vượt qua được cái khái niệm chúng ta chỉ thấy được tâm và cảm giác thôi. Cảm giác và tâm nghi ngờ trong cảm giác đó, và không có thấy cái thân người này nữa. Cho nên khi mà như vậy thì chúng ta sẽ không có đau khổ ngay cả khi chúng ta rất là nhiều bệnh, chúng ta cũng sẽ không thấy khó chịu. Và chúng ta chỉ ghi nhận, chỉ quan sát nó đau như thế nào, chúng ta biết nó như vậy. Nó tăng hay nó giảm, hay nó chấm dứt cái cơn đau đó, trong lúc chúng ta ngồi thiền, chúng ta quan sát, thì chúng ta sẽ hiểu rõ được cái sự thay đổi của cái cảm giác đau như thế nào. Và không phải cái cơn đau này nó kéo dài suốt một tiếng đâu. Vì chánh niệm của chúng ta Tuy nhiên, cái cảm thái này nó đã thay đổi rất là nhiều. Vì chúng ta không có trách nhiệm được như cần, cho nên chúng ta không thấy rõ. Nó thay đổi, nó rất là nhiều cái. Nhiều cái đau đó, nó xanh trở nên hiện, rồi một cái đau khác nó lại xanh trở nên hiện đi. Thì nếu mà chúng ta làm thiền có sự tiến bộ rồi, thì chúng ta sẽ nhìn thấy được những cái này. Thì là chúng ta sẽ không còn nhìn mắt vào cái cảm thọ đau đó. Và cái cảm thọ đau biết này, nó sẽ không quấy rầy chúng ta nữa. Tuy nhiên ở giai đoạn đầu thì đã chưa vượt qua, cho nên chúng ta cần phải tinh tấn và hướng tâm của mình trên những cái cảm thọ đau biết đó, để chúng ta mới có thể thấy được cái sự thay đổi. Thì khi mà chúng ta thấy được sự thay đổi, thì chúng ta cái nào thay đổi thì cái đó là khổ. Cho nên chúng ta sẽ không còn bị khổ vì chúng ta đang cảm thọ khổ nữa. Vì chúng ta biết nó thay đổi, cho nên nó khổ. Và khi nào mà nó khổ thì như vậy nó không thuộc quyền kiểm soát của chúng ta. Thì như vậy chúng ta đâu có muốn cái đau này lên với mình. Tuy nhiên nó vẫn lên. Thì chúng ta biết rằng cái cảm thọ này nó không phải là của chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ chấp nhận được. Và chúng ta biết rằng chúng ta không muốn nó đau mà nó vẫn đau. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy được và tình trạng của vô thường, khổ và vô ngã. Thì ba tình trạng này được gọi là hành giả, hành thiền Vipassana mà chúng ta cần phải thấy. Và có phải chúng ta ngồi thiền ở đây, chúng ta ngồi 1 tiếng, 2 tiếng, hay là 3 tiếng nhiều hơn, hoặc là chúng ta chỉ ngồi đó mà chúng ta không thấy được sự thay đổi, không thấy được sự khổ và không thấy được sự không kiểm soát, thì như vậy chúng ta không được gọi là hành giả thiền Vipassana. Và ở đây yêu cầu quý vị là chúng ta những phương pháp nào trước đây chúng ta đã từng thực hành, ví dụ như niệm Phật hay là thiền định, chúng ta hãy bỏ qua một bên, các bạn một bên. Ở đây chúng ta chỉ thực hành thiền tứ niệm xứ. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy được cái lợi ích và trong cái khóa thiền mà chúng ta thực hành. Và rồi khi mà chúng ta ngồi thiền, cái tâm của chúng ta suy nghĩ. Thì khi mà cái tâm suy nghĩ, tại vì chúng ta không có cái sự, không có cái sự tinh tấn liên tục ở trên cái đề mục hơi thở của mình. Và vì sao ở đây khi quý vị theo dõi cái hơi thở, vì cái hơi thở nó thuộc về thân, và thân là giúp cho chúng ta dễ dàng quan sát nhất. Cho nên ở đây hướng dẫn quý vị là quan sát cái sự chuyển động phòng lên và giảm xuống ở bụng, hay quan sát hơi thở. Tuy nhiên những hành giả nào chúng ta ghi nhận cảm thọ thì chúng ta vẫn có thể ghi nhận được, hay là khi mà mới vô tâm của chúng ta bắt đầu là phóng rồi, chúng ta không thể ghi nhận được hơi thở, thì lúc này chúng ta phải ghi nhận cái tâm phóng của mình, ghi nhận phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm. Và sau khi ghi nhận rồi thì các hành giả phải nhớ rằng là chúng ta phải để ý tâm đến cái đối tượng đó, đến cái đề mục mình đang ghi nhận, chứ không phải chúng ta chỉ niệm và cái niệm của chúng ta, thì như vậy chúng ta sẽ không thấy rõ được cái sự thay đổi. Chúng ta chỉ cần mất tinh tấn thôi, thì như vậy tam giải dự vô bổ nó sẽ tấn công chúng ta. Thì lúc này khi mà tam giải dự vô bổ đến, thì chúng ta phải kịp thời ghi nhận liền, ghi nhận vô bổ, vô bổ hay là không trầm, trầm một cách liên tục. Thì khi mà chúng ta duy trì cái chánh niệm liên tục như vậy thì cái không trầm của chúng ta sẽ vượt qua một cách dễ dàng. Còn nếu như mà quý vị không có ghi nhận được kịp thời điều đức thì như vậy cái cơn không trầm nó sẽ tấn công chúng ta, và như vậy nó sẽ làm cho chúng ta rơi vào trạng thái ngủ. Cho nên phải duy trì cái sự ghi nhận một cách liên tục. Và nếu như mà cái cơn không trầm nó vượt quá mức, chúng ta không thể tiếp tục quan sát được nữa, thì chúng ta mở mắt, không nên nhắm mắt. Tại vì nếu mà chúng ta nhắm mắt thì như vậy nó sẽ làm cho chúng ta tiếp tục buồn ngủ. Thì sau khi mà chúng ta mở mắt, chúng ta tỉnh thức rồi, thì như vậy chúng ta mới nhắm mắt lại và chúng ta tiếp tục quan sát. Và nếu như cái cơn hôn trầm mà nó đủ cho chúng ta để chúng ta quan sát, thì chúng ta ghi nhận chánh niệm để vượt qua cái cơn hôn trầm. Còn nếu như mà chúng ta không ghi nhận được thì chúng ta có thể mở mắt để chúng ta tỉnh thức. Và khi mà chúng ta ngay cả mở mắt mà chúng ta vẫn buồn ngủ thì chúng ta có thể đứng lên một tí, rồi chúng ta tỉnh xong chúng ta lại quay trở lại hành thiền, hoặc là chúng ta có thể thay đổi lời nghi, chúng ta đi tinh hành. Và sau khi tỉnh thức rồi thì chúng ta lại quay trở lại, chúng ta tiếp tục quan sát các đối tượng. Và trong lúc chúng ta đang ngồi thiền, nếu như có cái âm thanh bên ngoài thì chúng ta phải ghi nhận. Nếu như cái âm thanh này nó không ảnh hưởng đến chúng ta, không ảnh hưởng đến cái đề mục mà chúng ta đang ghi nhận, thì chúng ta cứ tiếp tục ghi nhận cái đề mục mà chúng ta đang chánh niệm. Còn nếu như mà chúng ta bị chi phối bởi cái âm thanh thì chúng ta lúc này chúng ta ghi nhận cái âm thanh, hay là chúng ta niệm nghe nghe nghe. Và sau khi chúng ta niệm nghe rồi, xem coi cái âm thanh đó nó hết hay nó còn, chúng ta biết rõ. Nếu như nó hết chúng ta biết hết, sau đó chúng ta quay trở về với hơi thở vô, hơi thở ra vào mũi, hay sự chuyển động phóng lên và sống sống ở bụng. Và nếu như mà âm thanh nó còn, chúng ta biết nó còn, và chúng ta phải biết rằng rõ ràng là cái âm thanh này nó có làm tâm của chúng ta khó chịu hay không. Nếu như cái âm thanh này nó không làm chúng ta khó chịu, chúng ta biết chúng ta không khó chịu. Nếu như nó khó chịu thì lúc này chúng ta phải ghi nhận cái tâm khó chịu của mình, ghi nhận khó chịu. Và sau khi cái sự khó chịu này hết rồi thì chúng ta mới quay trở về cái hành động hiện tại, cái đề mục hiện tại của chúng ta. Có thể là cảm thọ, có thể là hơi thở, vân vân. Và niệm thân có nghĩa là chúng ta quan sát hơi thở, quan sát cái tứ oai nghi như đúng đồng hồ của chúng ta. Trong lúc đi tinh hành thì một tí nữa sẽ hướng dẫn cho quý vị đi tinh hành như thế nào cho nó đúng. Đi, đứng, nằm và ngồi. Thì như vậy chúng ta có bốn oai nghi chính ở trong cái phần niệm thân. Và ở đây không phải chúng ta chỉ có ngồi là chúng ta thiền thôi, mà chúng ta đi cũng thiền, chúng ta đứng cũng thiền. Và khi mà chúng ta nằm cũng thiền, cũng sống trong thiền. Cho nên chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ có ngồi mới là thiền, vì ở đây chúng ta không phải là hành thiền định, hành thiền vắng lại. Cho nên cái điều kiện quan trọng ở đây là chúng ta phải duy trì chánh niệm mình liên tục. Trong mỗi hành động của chúng ta đều phải ghi nhận và hay biết. Và ngoài ra thì chúng ta bạn cũng nghi ngờ về cái kiểu IT, đó là nghiêng đầu, nghiêng người trước, nghiêng người sau, co tay duỗi tay, những hành động đó chúng ta để ý quan sát, làm chậm rãi lại. Và yêu cầu cái phát hiện này chúng ta càng làm chậm thì như vậy chúng ta sẽ duy trì được cái chánh niệm của mình một cách liên tục. Và như vậy chúng ta sẽ thấy được các pháp nó rõ ràng hơn. Quý vị thử xem, quý vị còn làm nhanh mà quý vị không thể nào quan sát được đối tượng một cách kỹ càng và thấu đáo được. Những cái việc mà đã thực hành trước đây rồi đó, thì người ta sẽ thấy được, chỉ cần làm nhanh một chút thôi thì sẽ biết được nó khác với khi mà làm chậm. Khi mà quý vị biết mình đã có kinh nghiệm rồi đó, mình sẽ không có làm nhanh được. Mà làm nhanh là hỏi tới đó không? Không biết mình đang làm gì mà không nhớ mình đã làm gì luôn. Cho nên một người mà có kinh nghiệm thường là các vị đã làm chậm, quý vị. Còn mình làm nhanh là không biết mình đang làm gì. Chứ không phải mình nghĩ là hành thiền là phải làm tất cả bình thường. Đa phần những vị mà chúng ta làm bình thường, chúng ta sẽ không có chánh niệm được vị. Khi mà mình có chánh niệm mình làm nhanh, mà khi mình có chánh niệm trở lại thì quý vị nó tự động tự nhiên mình làm chậm trở lại đi. Tại vì khi mà chúng ta làm nhanh là chúng ta không thấy rõ được. Cho nên là quá trình này yêu cầu quý vị chúng ta cố gắng làm chậm lại, không có cần thiết phải làm nhanh bất cứ cái gì trong lúc ăn, trong lúc đi kinh hành, khi ngồi xuống đứng lên, khi bắt đầu từ trạng thái ngồi thiền chuyển sang kinh hành, hay từ kinh hành chuyển sang ngồi thiền, mỗi hành động nhỏ như vậy chúng ta cũng phải để ý quan sát và chánh niệm trên những hành động đó. Làm chậm lại sẽ giúp chúng ta thấy được các pháp một cách rõ ràng hơn. Và khi chúng ta ngồi lên đứng xuống, chúng ta cũng phải quan sát. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy được bản chất thực của các pháp. Còn nếu chúng ta làm nhanh, chúng ta sẽ không thấy được gì cả. Và trong lúc chúng ta đi kinh hành cũng vậy, khi đi kinh hành cũng phải để ý quan sát ở trên mỗi bộ bước chân của mình, xem coi nó như thế nào. Và khi đi chậm như vậy sẽ giúp chúng ta thấy rõ được bản tính, bản chất thực của các yếu tố. Và trong lúc ngồi thiền thì có khi chúng ta sẽ cảm nhận được cái nóng lạnh hoặc cứng mềm ở trong thân của chúng ta. Thì khi nóng chúng ta ghi nhận nóng, khi lạnh thì chúng ta ghi nhận lạnh, và xem có những cái cảm giác nóng lạnh đó có hết hay không. Hoặc là có khi chúng ta thấy toàn thân nó cứng, hoặc là cái sự chuyển động phòng lên nó cứng, hoặc là nó mềm, thì chúng ta cũng phải ghi nhận và theo dõi xem cái cứng nó cứng đến mức độ nào và rồi nó thay đổi như thế nào. Chúng ta phải biết rõ. Và khi mà những cái cảm giác nóng lạnh chúng ta quan sát rồi nó hết, thì chúng ta quay trở về tiếp tục ở trên đối tượng để đi đề mục hơi thở hay sự chuyển động phòng xẹt ở bụng của chúng ta. Và vị nào chúng ta đã theo dõi ở mũi thì chúng ta chỉ theo dõi ở mũi. Còn vị nào chúng ta theo dõi ở phòng xẹt ở bụng thì chúng ta chỉ theo dõi ở bụng, chứ chúng ta không có chạy lên chạy xuống. Thì khi mà chúng ta để ý ở hơi thở ở mũi rồi chúng ta lại quan sát ở bụng, thì như vậy tâm của chúng ta nó sẽ bị tán loạn, chúng ta sẽ không có nhìn được các pháp một cách rõ ràng. Và trong lúc chúng ta ngồi thiền mà chúng ta có nghe ngửi cái mùi gì thì chúng ta cũng niệm là ngửi hoặc là mùi. Thì như vậy khi mà chúng ta niệm như vậy thì tâm tham tâm sân sẽ không có sân khởi trong tâm của chúng ta. Và cho dù đó là mùi thơm hay là mùi chịu hay là cái tâm sân hận của mình đang sân khởi trong lúc này. Và hành giả phải nhớ rằng chúng ta chánh niệm có nghĩa là chúng ta ghi nhận đối tượng trong hiện tại chứ không phải đối tượng đã qua, chúng ta không ghi nhận. Và hành giả phải nhớ được ba yếu tố, đó là đối tượng, sân khởi, tâm hiểu biết của chúng ta, và chúng ta có chánh niệm trong cái đối tượng đó. Thì như là chúng ta sẽ thấy rằng đó được các pháp nó như thế nào, thì hành giả cần phải có ba cái này. Nếu mà thiếu một trong ba cái này thì chúng ta sẽ không có theo dõi một cách kỹ càng các đề mục, nhưng mà chúng ta sẽ không thấy được sự thay đổi của các pháp, thì như vậy trí tuệ sẽ không sanh khởi. Và đối tượng của chúng ta đó là thân, thọ, tâm và pháp. Như vừa qua để thích hơi thở, cảm thọ đau nhức hay là nhẹ nhàng, và ngay cả cái sự nhẹ nhàng của chúng ta cũng không thấy nhắc. Khi mà chúng ta ngồi thiền, có lúc thì nó được nhẹ nhàng, có lúc chúng ta quan sát được, thì như vậy chúng ta cũng hiểu biết và ghi nhận nhẹ nhàng đó. Và khi sau thì sẽ đi vào chi tiết hơn vào từng cái quan khi bụng bắt đầu vừa mới phồng lên là phải ghi nhận liền, hoặc là cái cơn hôn trầm nó vừa khởi lên là chúng ta phải ghi nhận liền, hoặc là cái cơn đau nhức vừa khởi lên là chúng ta phải ghi nhận liền. Chúng ta để cho nó sanh khởi một hồi rồi chúng ta mới ghi nhận, thì như vậy là chúng ta mất kinh nghiệm rất là nhiều. Và khi mất kinh nghiệm như vậy thì những cái tâm bất thiện nó sanh khởi trong tâm của chúng ta, thì chúng ta sẽ không thể nào theo dõi được đối tượng một cách liên tục. Và ở trong lúc mà chúng ta ngồi thiền thì những cái suy nghĩ của bạn, khi mà suy nghĩ sanh khởi bạn ghi nhận kịp thời liền thì nó là chúng ta sẽ thấy cái suy nghĩ nó sẽ mất liền. Mà không thôi, chúng ta không có chánh niệm kịp thời trong suy nghĩ thì như vậy chúng ta sẽ suy nghĩ thành một cái câu chuyện, thì như vậy nó sẽ dẫn dắt chúng ta, thì như vậy sẽ làm tâm của chúng ta sẽ đau khổ. Cho nên khi suy nghĩ là phải ghi nhận liền, kịp thời kịp lúc liền, ghi nhận suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Thì như vậy một giây phút mà chúng ta có chánh niệm thì như vậy cái suy nghĩ nó sẽ không có, sẽ không có mặt lúc đó. Thì như vậy khi mà chúng ta chánh niệm là cái suy nghĩ hết rồi thì chúng ta mới quay về hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi hay sự chuyển động phần lên và sẽ số không. Và khi mà ở ngoài chúng ta nhìn thấy đối tượng bất cứ cảnh gì thì chúng ta cũng phải niệm là thấy, thấy, thấy. Và nên nhớ là trong suốt khóa thiền này đòi hỏi chúng ta phải mắt nhìn xuống, không có nhìn đây nhìn kia. Tại vì khi mà chúng ta nhìn đây nhìn kia như vậy thì chúng ta sẽ mất chánh niệm. Và khi mất chánh niệm thì như vậy chúng ta sẽ đau khổ. Khi mà chúng ta nhìn mà chúng ta không chánh niệm, tâm tham hoặc tâm sân sẽ sanh khởi khi chúng ta thấy đối tượng. Nếu mà chúng ta thấy đối tượng khả ái thì cái tâm tham của chúng ta sẽ phát triển. Mà chúng ta càng nhìn thì tâm tham càng phát triển nữa. Cho nên khi thấy phải niệm thấy, thu thúc về. Thu thúc ở đây có nghĩa là chúng ta phải dùng chánh niệm. Thì như vậy đó là chúng ta thu thúc. Và nếu như mà chúng ta không có chánh niệm khi thấy đối tượng mà chúng ta không thích đó, thì như vậy chúng ta sẽ phát triển cái tâm sân hận của chúng ta khi chúng ta thấy đối tượng. Cho nên khi thấy phải niệm thấy. Thì khi mà chúng ta niệm thấy thì chúng ta sẽ thấy một cái tâm không bình nó sẽ có mặt. Chúng ta không thích đối tượng cũng không thấy đối tượng mà chỉ thấy rồi buông, không còn nhớ mắt, không còn phản ứng với đối tượng nữa. Và khi nghe, khi ở ngoài sau khi mà cái giờ này thì của chúng ta đi về khóc vân vân, thì chúng ta có thể duy trì cái sự chánh niệm của chúng ta khi đi về khóc. Rồi lên đây để mà chúng ta phát dòng tất cả đã chúng ta chia nhau để chúng ta phát dòng truyền thiền của mình, để chúng ta tập thực hành với chánh niệm. Khi chúng ta quen thì chúng ta cũng chánh niệm ở trên cái hành động của mình, thì như vậy nó sẽ giúp cho tâm của mình có được chánh niệm. Thì sau khi chúng ta dùng sáng xong ngày mai và các vị lên đây để các vị phát dòng trong trường thiền, và khi mà đi ra xếp hàng, chúng ta đi lên nhà ăn của mình, chúng ta cũng đi trong cái sự tỉnh thức chánh niệm. Thì khi mà đi ra bên ngoài thì chúng ta sẽ đi nhanh hơn một chút, so với cái sự tỉnh thức của chúng ta, để chúng ta làm chậm như mức có thể. Càng chậm thì càng theo dõi và liên tục. Và bên ngoài chúng ta chỉ cần nghiệm mà trái thôi, để duy trì sự chánh niệm của chúng ta. Và chúng ta theo dõi cái sự chuyển động của thân của chúng ta trong những phút giây. Và khi mà đi lên lấy thức ăn, chúng ta đứng và chúng ta nghe cái mùi thức ăn, chúng ta cũng phải niệm mùi mùi, rồi xem có cái mùi này nó có làm mình thích hay không thích không, phải biết rõ. Rồi khi thấy thức ăn cũng phải niệm thấy, xem có cái tâm tham hay tâm khó chịu của mình có sanh khởi khi mình thấy thức ăn hay không, phải biết rõ. Khi tham thì phải ghi nhận tham, khi không thích thì phải ghi nhận không thích, phải biết rõ. Rồi khi lấy thức ăn cũng phải chánh niệm gấp thức ăn rồi bỏ vào. Khi mình có chánh niệm là mình sẽ biết được cái lượng mình ăn bao nhiêu, mình lấy cho nó vừa đủ, không dư, không thiếu. Thì khi mà chúng ta có cái sự chánh niệm từng mỗi cái hành động nhỏ như vậy, từ từ đưa xuống, đưa lên, đưa xuống, mỗi hành động như vậy, chúng ta đều được quan sát. Và ở đây không cần chúng ta làm nhanh trong bất kỳ hành động nào cả. Ở đây chúng ta thực hành chánh niệm, chứ không phải ở đây là chúng ta làm việc ở ngoài đời, chúng ta không cần làm nhanh trong bất kỳ hành động nào hết. Cho nên quý vị để ý, rồi khi ăn cũng vậy, chúng ta giữ chánh niệm vừa chừng để chúng ta có thể quan sát được. Nếu chúng ta nhanh quá, chúng ta không chánh niệm được, thì như vậy tâm bất thiện sẽ sanh khởi trong lúc mà chúng ta ăn. Và đa phần mà chúng ta bị tâm bất thiện nhiều nhất trong cái lúc mà chúng ta ăn. Cho nên chúng ta phải cẩn thận trong lúc mà chúng ta ăn, chúng ta phải duy trì chánh niệm của mình để cho cái tâm thiện của mình được phát triển. Thì sau khi mà chúng ta tu tập cái chánh niệm được liên tục như vậy rồi, thì định tâm của chúng ta sẽ sanh khởi. Và khi định tâm có thì những cái tuệ minh sáng, thấy được danh sắc, thấy được nhân duyên, thấy được sự vô thường khổ vô ngã, và thấy được sự sanh diệt vân vân sẽ sanh khởi. Thì ở giai đoạn đầu chúng ta cần cái sự tinh tấn và sự quyết tâm liên tục. Tuy nhiên khi mà chúng ta cái chánh niệm của chúng ta nó trưởng thành rồi, thì chúng ta không cần cố gắng nữa, quý vị. Không cần tự làm nó thôi. Cái chánh niệm nó trở nên rất là tự động, và cái sự quyết tâm của chúng ta trở nên một cách tự động luôn. Tuy nhiên ở giai đoạn đầu thì cái quyết tâm là cái yếu tố trung gian để chúng ta đưa vào đến địa mục kịp thời kịp lúc. Và chúng ta không quyết tâm thì như vậy chúng ta sẽ không thấy rõ được đối tượng. Cho nên quý vị phải cố gắng nhớ hai cái yếu tố quan trọng, đó là tinh tấn và hướng tâm đến địa mục ngay khi đối tượng bắt đầu sanh khởi. Thì như vậy chúng ta sẽ thành công ở trong cái thiền tập của mình. Và nếu mà quý vị thực hành đúng như vậy thì trí tuệ sẽ phát triển. Thì khi trí tuệ phát triển thì chúng ta sẽ thanh lọc được cái tâm của chúng ta, thì được gọi là phá vô na, có nghĩa là nhớ là khi mà trình phán là quý vị sẽ trình lại những cái lúc kiểu bằng hẳn. Quý vị vô ngồi thiền như thế nào? Chánh niệm như thế nào? 3 phút. Ngày mai sẽ bắt đầu cái việc trình phán. Và quý vị có cái danh sách nhé bên phía bên ngoài. Thì chúng ta sẽ coi những cái danh sách của mình để chúng ta đến cái phòng trình phán. Phòng trình phán ở bên kia cũng có những danh sách. Và chúng ta phải coi cái danh sách của mình giờ nào chúng ta đến cái giờ đó. Và mình nhớ là có những vị ở đằng sau mình đang chờ đó, cho nên mình phải cố gắng đi vào trọng tâm của vấn đề. Thì khi mà trình phán là đi thẳng vào vấn đề. À, khi ngồi thiền quan sát gì, quan sát mình họ thấy thay đổi như thế nào, hoặc là có chánh niệm hay không, tâm có suy nghĩ hay không, hay tâm thiện, hay tâm sân, tâm tham có sân khởi hay không, có chánh niệm hay không, hay đau nhức sân khởi có chánh niệm hay không. Đó là những cái mà chúng ta cần phải nói lại trong lúc mà chúng ta trình phán. Và đó là một phút nói về trong cái quá trình về thì chúng ta ghi nhận như thế nào. Và đi kinh hành, bây giờ sẽ hướng dẫn quý vị đi kinh hành. Thì chúng ta khi trình phán sẽ nói về đi kinh hành, chúng ta chánh niệm được hay không, chúng ta chánh niệm như thế nào. Và cuối cùng chúng ta sẽ trình lại là trong đời sống hàng ngày của mình, từ khi mình thức giấc và những cái hành động của mình làm trong suốt ngày, mình có duy trì được sự ghi nhận hay không, ở mỗi hành động là có ghi nhận hay không. Đó là ba cái đề mục mà chúng ta cần phải trình phát vào ngày mai. Có quý vị không đi lang thang vào bất kỳ một cái gì đó đi vào, và không có so sánh giờ thì ngày tốt hay sáng, không cần nói, chỉ nói để quan sát như thế nào. Và cái gì mình không ghi nhận được thì mình nói để cái người hướng dẫn biết, để giúp cho mình. Không nói những cái việc mà không có liên quan, quý vị nhận ra, chỉ đi thẳng vào vấn đề. Và không có nói hôm nay con ngồi tốt hơn mấy ngày kia, vân vân, như thế nào không cần thiết. Chánh niệm hiện tại là quan trọng, và ghi nhận cái đối tượng hiện tại như thế nào là quan trọng trong lúc trình phán. Và bây giờ còn lại 10 phút sẽ hướng dẫn quý vị về cách đi kinh hành. Thì ngồi thiền rồi quý vị, đa phần chúng ta biết rồi, còn những vị chưa biết là chúng ta có thể ngồi kiết già, bán già, hoặc là ngồi trên trong, trên ngoài, ngồi sao cho thoải mái. Và chúng ta nhớ khi ngồi thiền là thả lỏng toàn thân, không có gồng lên. Khi mà mình gồng á thì như vậy sẽ làm cho chúng ta dễ đau nhức sớm lắm, cho nên chúng ta phải thả lỏng. Và nên nhớ là thư giãn tâm của mình ra, không có căng thẳng. Cái căng thẳng thì chúng ta sẽ làm cho chúng ta biết vào vân vân, chống lại vân vân. Nhớ là thư giãn, không có căng cứng cả thân và tâm mình luôn. Và để ý theo dõi được thở một cách rất là tự nhiên, không có kiểm soát nó, không cố gắng gì cả. Đó là về cái phần người. Và trong lúc ngồi thiền thì chúng ta phải nhắm mắt lại để chi để chúng ta có thể ghi nhận chánh niệm được, không bị phóng tâm. Khi chúng ta mở mắt là tâm của chúng ta sẽ hướng ra bên ngoài, cho nên trong suốt thời gian ngồi thiền chúng ta không mở mắt. Tuy nhiên là nên nhớ giữ thân và cổ lúc nào cũng thẳng để chúng ta không có bị những cái bệnh cuộc sống sau này. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho quý vị về các cái kinh hành. Từ cái ngồi chuyển sang đứng, quý vị cũng phải được chánh niệm luôn. Bắt đầu ngồi xong rồi chúng ta đứng thì chúng ta cũng niệm. Khi kết thúc cái giờ thiền thì chúng ta niệm là mở mắt, hoặc là muốn mở mắt. Và khi chúng ta mở mắt rồi chúng ta niệm. khi quý vị mà muốn quỳ lên tại phần chúng ta không phải chánh niệm trong cái hành động của mình, à, khi mình quỳ lên mình cũng biết mình quỳ, và khi mình lại phần xong mình cũng biết, và bắt đầu khi mình đứng thì cái chuyển động nhỏ của mình phải theo dõi. Và khi chúng ta cần chỉnh sửa y áo thì chúng ta chỉnh sửa y áo cho nó được thích hợp rồi thì chúng ta mới bắt đầu đi. Cho nên mỗi hành động của chúng ta đều phải được ghi nhận. Khi đứng lên thì phải đứng hoàn toàn, và xem từ cái ngồi chuyển sang đứng như vậy cái thân của chúng ta nó thay đổi như thế nào, chúng ta phải ghi nhận. Khi mà chúng ta có thể chúng ta sẽ biết nó thay đổi ở trong thân như thế nào. Và đây đi kinh hành, quý vị có nhìn thấy trên đây được không ạ? Nếu mà đi trên phía trên này bây giờ là cô Phúc Diệu Tuệ sẽ đi kinh hành và sẽ hướng dẫn trong lúc đi kinh hành quý vị sẽ chánh niệm như thế nào, và quý vị hành giả xem cô ấy đi, quý vị đi tâm chúng ta nhìn xuống dưới quý vị. Vậy là chúng ta sẽ nhìn xuống dưới để xem cô có hiệu quả khi thực hành. Chúng ta sẽ quan sát để chúng ta quay qua để chúng ta có thể nhìn cho nó. Tại vì chúng ta cần phải quan sát cho nó đúng để khi chúng ta đi kinh hành cho nó đúng, chứ không có phải chúng ta muốn đi như thế nào là đi. Ở đây là có cái điều luật để đi. Đây ở trong một tiếng kinh hành thì sẽ được chia làm ba giai đoạn. Thì giai đoạn đầu là 20 phút, hành giả sẽ chánh niệm hoặc bước trái bước. Và khi mà chúng ta đi kinh hành thì chúng ta đứng thẳng, thẳng lưng, thẳng cổ, tuy nhiên mắt nhìn xuống, mắt nhìn xuống khoảng tầm 2 tay của chúng ta, có nghĩa là không quá xa cũng không quá gần. Quá xa thì như vậy tâm của chúng ta sẽ phóng, mà quá gần thì sẽ khiến cho chúng ta mỏi cổ. Cho nên là chỉ tầm 2 tay mắt của chúng ta nhìn xuống, tầm 2 tay độ tầm thôi. Và chúng ta đi trong cái đoạn đường kinh hành của mình. Và khi đi kinh hành thì chúng ta phải nhớ cái tay của mình, một là chắc ra đằng sau, hai là chắc ở phía trước, hai ba là chúng ta có thể bó lại ở trên phần ngực trên của chúng ta. Đó là ba cái nơi mà chúng ta phải cần để ở trong lúc chúng ta đi kinh hành. Vì sao trong lúc đi kinh hành chúng ta không được buông thõng bên? Vì nếu mà chúng ta buông thõng hai bên đó, thì như vậy tâm của chúng ta sẽ không có được an tịnh, tâm nó sẽ bị phóng. Tại vì thân không an thì tâm sẽ không an, cho nên chúng ta phải có cái chỗ điểm vững chắc để giữ cho cái thân nó được an tịnh này, như là chúng ta mới có chánh niệm được an tịnh. Cho nên quý vị nhớ kinh hành là không được buông thõng hai tay, chỉ một là chắp tay đằng sau, hai là phía trước, và ba là trên dưới ngực của mình để giữ cho thân của chúng ta được vững. Như vậy chúng ta mới duy trì. Và bắt đầu là bây giờ chúng ta sẽ niệm một bước trước, mặt bước, trái bước, mặt bước, trái bước, mặt bước, trái bước, mặt bước, trái bước, mặt bước, trái bước, mặt bước, trái bước. Và khi đứng lại thì chúng ta niệm đứng, đứng, đứng, đứng. Và sau khi đứng rồi thì chúng ta quan sát từ đỉnh đầu cho tới lòng bàn chân của chúng ta. Và chúng ta sẽ toàn thân chúng ta nó chuyển động như thế nào, hoặc là những cảm giác gì sẽ khởi chúng ta biết rõ. Từ đầu cho đến cuối bàn chân của chúng ta, những cái gì sẽ khởi chúng ta phải biết rõ. Và sau khi chúng ta biết rõ rồi, và chúng ta sẽ đi ngược lại. Thì khi mà chúng ta đi ngược lại thì chúng ta sẽ bị là muốn xoay, và rồi chúng ta xoay, chúng ta lại xoay. Và khi mà xoay như vậy thì chúng ta sẽ xoay về phía bên phải để cho chúng ta dễ dàng nhớ. Và bắt đầu chúng ta lại tiếp tục mặt bước, trái bước, mặt bước, trái bước, mặt bước, trái bước. Và trong quá trình đi kinh hành, nếu như mà chúng ta lỡ có phóng tâm thì chúng ta phải đứng lại. Khi đang đi mà phóng tâm là không có được đi tiếp tục nữa, mà phải đứng lại ghi nhận. Nếu như mà cái phóng tâm đó xảy đến nhanh và mất nhanh thì chúng ta không cần đứng lại. Tuy nhiên trong lúc đi mà cái phóng tâm nó diễn ra nhiều thì chúng ta phải đứng lại, chúng ta quan sát phóng tâm đó. Sau khi phóng tâm hết rồi thì chúng ta mới tiếp tục bước đi. đứng, và rồi chúng ta lại tiếp tục muốn xoay, và chúng ta niệm xoay, xoay, xoay, xoay. Quý vị nên nhớ là phải trong lúc cái tinh thần chúng ta đến cuối đoạn đường chúng ta đứng rồi thì chúng ta mới xoay, chứ chúng ta chưa có đến mà chúng ta đã xoay và chúng ta cái chánh niệm giữa thân và tâm nó không có đồng thời thì như vậy chúng ta đã bị trượt trong địa ngục. Cho nên khi mà đứng rồi, mình đứng xong khoảng vài giây rồi thì chúng ta mới xoay, chứ vừa đến cuối con đường mà chúng ta xoay liền như vậy chúng ta không có chánh niệm kịp thời và đúng với thân và tâm nó đang sanh khởi. Cho nên quý vị hãy đi. Và bây giờ là sau khi 20 phút đi tinh hành thì mặc bước trái bước rồi thì chúng ta sẽ niệm 20 phút sau là dở đạt, dở đạt, dở đạt, dở đạt, dở đạt, dở đạt, dở đạt, dở đạt, dở đạt, dở đạt, dở đạt, dở đạt. Rồi khi chúng ta đứng thì chúng ta niệm đứng, đứng, đứng. Khi mà trong lúc đi kinh hành quý vị nhớ đang đi dở mà niệm đạt thì lúc đó không phải là chánh niệm rồi. Chúng ta phải đứng lại niệm lại. Phải cái nào dở là mới ghi nhận dở, cái nào đạt là mới ghi nhận đạt, không lẫn lộn. Và cũng như bước trái bước phải hồi nãy, mặt bước trái bước cũng không được lẫn lộn. Mà bên mặt bước thì chúng ta mới ghi nhận bên mặt, và bên trái thì chúng ta mới ghi nhận bên trái, không lẫn lộn. Khi lẫn lộn phải đứng lại niệm lại. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu quay trở ngược lại các đường chúng ta, chúng ta nhìn xoay, xoay, xoay, xoay. Quý vị nhớ là trong lúc đi tinh hành không có đôi chân quá cao. Khi mà chúng ta đôi chân quá cao chúng ta đi thì như vậy chúng ta sẽ không kiểm soát được cái trọng lượng, thì như vậy chúng ta sẽ dễ bị trao đảo. Cho nên chúng ta đi đi bình thường và không bước quá xa. Bước quá xa như vậy cũng là mất đi cái thăng bằng của mình, cho nên bước vừa phải với những bước chân của mình mà thôi. Rồi chúng ta lại tiếp tục dở đạt, dở đạt, dở đạt, dở đạt, dở đạt, dở đạt, dở đạt, dở đạt, dở đạt. Rồi chúng ta niệm đứng, đứng, đứng, đứng. Quan sát toàn bộ từ đỉnh đầu cho đến lòng bàn chân của chúng ta, xem cơ những cái gì mà sanh khởi, những cái cảm giác gì không lưu hay nặng hay nhẹ chúng ta đều biết rõ. Rồi sau đó chúng ta niệm là muốn xoay rồi chúng ta xoay, xoay, xoay, xoay, xoay, làm chậm nhất như có thể để chúng ta có thể theo dõi từng đề mục một cách rõ ràng. Và bây giờ sau 20 phút còn lại thì chúng ta sẽ niệm ba ba bước dở đứng đàn, dở đứng đàn, dở đứng đàn, dở đứng đàn, dở đứng đàn, dở đứng đàn, dở đứng đàn, dở đứng đàn. Rồi chúng ta đứng lại thì đứng thì chúng ta cũng niệm đứng, đứng. Và nên nhớ là khi chúng ta đi chân hành như vậy, khi mà dở thì chúng ta thì khi nhận dở những cái bước đến khi nhận bước và khi đạp xuống thì nó như hoàn toàn không lỡ hồn. Rồi chúng ta lại quay trở lại chúng ta niệm xoay rồi chúng ta cũng niệm đứng và chúng ta đi dở bước đạp dở bước đạp dở bước đạp dở bước đạp dở bước đạp dở bước đạp dở bước đạp dở bước đạp dở bước đạp. Thì chúng ta đứng lại, chúng ta cũng niệm đứng. Rồi chúng ta sau khi đứng xong, chúng ta niệm muốn xoay rồi chúng ta xoay. Và khi hành giả cái tinh thần, chúng ta nhớ là không phải chúng ta để ý trên cái tục đế bước chân của mình, cái bàn chân của mình, mà chúng ta phải để ý đến sự chuyển động. Nên như thế nào? Phải để ý trong lúc mà dở lên nó như thế nào, khi bước tới như thế nào, và khi đạp xuống thì cái cảm giác gì, cái chuyển động gì nó như thế nào, chúng ta cần phải quan sát, chứ không phải chúng ta để dở bước đạp ở đây, dở bước đạp là và bắt đầu là chúng ta tập chánh niệm, và chúng ta cần phải quan sát những cái đặc tính bản chất thực ở trong lúc mà chúng ta đi tìm. Chúng ta phải biết rõ nó như thế nào. Thì như vậy chúng ta sẽ không còn thấy tục đế nữa. Và không phải chúng ta thấy bàn chân, ngón chân út, ngón chân cái gì ở đây hết, mà chúng ta phải thấy được những cái yếu tố bản chất thật của cái tứ đàn thì như vậy chúng ta mới thực hành đúng thiền định hành xứ. Thì đó là cái phần đi kinh hành. Và khi đi kinh hành thì chúng ta sẽ qua tạm như vậy.